Chương 1672, không chút lưu tình, xà thần giáng lâm. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự, Tôn Sích sắc mặt triệt để đen kịt lại. Tên khốn này, cũng không biết Tôn Sích nói tới ai, chỉ là nhìn cái kia sắc hắc khuôn mặt, trong nháy mắt các vị Bồ Tát La Hán yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bằng Ma Vương, lại là hắn Ngộ Không trong mắt lóe ra một nói hồi ức ánh sáng. Nhìn thấy Ngộ Không rõ ràng thất thần, cái kia Chư Bát Lao Tổ ha ha tự đắc, nếu là bàn về bối phận, ta cũng là Phật Tổ cậu đâu. Mấy vị trưởng lão, nơi này chính là các ngươi chỗ ở chủ trì nói. Đa tạ phương trượng Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, thầy cho bô nở người quét sạch thiện phòng, đem cái kia thiện phòng quét tước đi ra, sau đó mấy người đem hành lý thả xuống. Đêm đó, Ngộ Không đám người tham thiền đả tọa, Ngọc Độc Tú nhắm mắt, luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, chợt nghe xa xa truyền đến một trận kêu thảm thiết, Ngộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ nhàn đến phát chán, dồn dập nhảy người lên nói, sư phụ, ta lão tôn ra ngoài xem. Hầu ca, chờ ta một chút ta Chư Bát Lao Tổ theo sát phía sau. Bá. Ngộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ vừa rời đi, chợt nhìn thấy trong thiện phòng yêu khí cuồn cuộn, Ngọc Độc Tú đã bị cái kia yêu khí cuốn đi, không thấy tung tích. Lớn mật yêu tinh, thả sư phụ ta Ngộ Không hóa thành lưu quang, theo sát phía sau, trong tay thiết côn vung lên đến liền muốn đánh. Vèo trong hư không một nói bích ba chợt hiện lên, trong nháy mắt hướng về Ngộ Không chiến đấu mà tới. Song phương ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, tranh đấu mấy hiệp, cái kia yêu phong đã cuốn lấy Ngọc Độc Tú không thấy tung tích, bích ba trong nháy mắt chui vào Da Ida, hiểu rõ vô hình. Nay Chư Bát Lao Tổ chạy tới, nhưng là sững sờ, nơi này chính là Phật gia địa bàn, Phật môn thánh địa, lại QNZ có người dám động thủ. Nội chống không Chư Bát Lao Tổ một chút, rất hiển nhiên, coi đời này quả thật là có can đảm đại không muốn mạng yêu tinh. Sư huynh có từng nhìn ra cái kia yêu tinh lai lịch? Chư Bát Lao Tổ sờ sờ mũi nói. Ngộ Không lắc đầu một cái, chưa từng thấy từng tới loại này thần thông. Sư huynh, ta biết người kia là ai. Một trận nghiến răng nghiến lợi chi âm vang lên, chỉ thấy Long Tam Thái tử hóa thành hình người, chậm rãi đi tới giữa trường, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Là ai? Ngộ Không nói. Một bên Chư Bát Lao Tổ nhìn thấy Long Tam Thái tử biểu lộ như vậy, nhất thời trong lòng hơi động, có thể lệnh Long Tam Thái tử như vậy phẫn nộ, thật đúng là không thường thấy. Long Tam Thái tử từ trong kẽ răng đụng tới vài chữ nói, cái kia lúc trước người, chính là cựu đầu trùng, có người nói chính là mãng hoang bên trong, xà thân dòng dõi, còn sau đó chuẩn vô thượng cường giả, chính là Bích Ba Đàm Vạn Thánh con gái của Long Vương, gọi là Bích Ba công chúa. Hai con chó này, gian phu dâm phụ không nghĩ tới lại dám ở Phật môn thanh tĩnh nơi làm ác, hôm nay nhất định phải đem na mờ bà tờ, tha thứ không được hắn. Long Tam Thái tử nói. Nếu biết căn nguyên, vậy thì dễ làm rồi, Tiểu Bạch Long ngươi yên tâm, chúng ta sư huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự. Ngộ Không vô vô Long Tam Thái tử vai, trong mắt tràn đầy cảm thán, cứ như vậy một vị đẹp trai, tiền đồ vô lượng tiểu tử, lại bị người cho đội nón xanh cho cắm sừng, chuyện này coi như là đặt ở ai trên thân, đó cũng là không chịu được. A năm đó Ngộ Không tuy rằng bị đặt ở ngũ hành sơn dưới, nhưng thần thông vẫn chưa mất đi, Đông Hải việc, QNZ có nghe thấy, không. Nghĩ tới hôm nay này nhân vật chính lại kiếm đủ. Muốn đuổi bẩm sư phó, không biết này cựu đầu trùng xa hó huy hệ tờ ở nơi nào. Chư Bát Lao Tổ nhìn Long Tam Thái tử, thầm nghĩ trong lòng, liều cha ngươi không đấu lại cựu đầu trùng, nhân ra cha chính là vô thượng cường giả, cha ngươi bất quá là một cái cho vô thượng cường giả làm công chuẩn vô thượng cường giả mà thôi. Liều thực lực, ngươi kẻ này nếu không phải năm đó bị Diệu Tú tẩy luyện cốt thủy, thay đổi kinh mạch, chỉ sơ thực lực không hẳn có thể bị kịp được cựu đầu trùng. Bích Ba Đàm, cái kia cẩu nam nữ nhất định sẽ trở lại. Bích Ba Đàm Tiểu Bạch Long cả nở răng, trước tiên điều động đám mây phóng lên trời. Một cái nào đó bên trong hồ nước, cựu đầu trùng đem Ngọc Độc Tú để dưới đất, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, chỉ thấy hư không sóng nước dập dờn, Vạn Thịnh công chúa thân hình xuất hiện trong phòng. Cái kia cựu đầu trùng trong nháy mắt ôm lấy Vạn Thịnh công chúa vòng eo, trong mắt tràn đầy đắc ý, bây giờ chúng ta đã đem hòa thượng bắt đến, lò luyện đan này ta đã tế luyện xong xuôi, các chồng linh dược đều đã điều hòa, chỉ kém đem hòa thượng này ném vào, liền coi như là đại công cáo thành. Ngọc Độc Tú một đôi mắt hướng về ngoài 10 trượng nhìn lại, theo cựu đầu trùng ánh mắt, quả thực thấy được một cái cháy hừng hực lò lửa lớn. Nếu hòa thượng này đã bắt được, trực tiếp vứt vào trong lò luyện đan thuận tiện, cái kia Ngộ Không cùng Phật gia không phải là dễ trêu chu, sau đó tìm tới cửa, chúng ta có thể liền phiền toái Vạn Thịnh công chúa nói. Cựu đầu trùng gật gù, trong nháy mắt nắm lấy Ngọc Độc Tú, không cho Ngọc Độc Tú mở miệng cơ hội nói chuyện, trực tiếp mở ra lò luyện đan nói, rơi bản tọa trong tay, coi như ngươi xui xẻo, này lấy kinh đại kế, xem như là dã tràng xe cát. Sau khi nói xong, không cho Ngọc Độc Tú trả lời thời gian, đã đem vứt vào ngọn lửa hừng hực bên trong. Len keng. Lò luyện đan trong nháy mắt khép kín. Nhìn quanh thân cháy hừng hực hỏa diễm, Ngọc Độc Tú nhất thời sửng sốt, chính mình lấy kinh con đường tới nay, như vậy trực tiếp rắc giòn đem chính mình cho vứt vào trong lò luyện đan trực tiếp lịch luyện, bất chấp hậu quả, vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Đây không phải tầm thường hỏa diễm, đây là yêu lửa, trong này có yêu thần khí thế, xem ra xà thần QNZ tham dự vào trong kế hoạch, xà thần là thật muốn đưa ta vào chỗ chết, căn bản cũng không cho Phật gia phản ứng thời gian, ta nếu thật là phổ thông hòa thượng, chỉ sơ hôm nay chạy trời không khỏi nắng cảm thụ được trong lò luyện đan khí thế, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt tái nhợt. Yên tâm đi bảo bối, không cần trong thời gian ngắn, hòa thượng kia thì sẽ cùng vô số linh dược hỗn hợp làm một thể, triệt để nghịch luyện vì là trường sinh bất tử thần dược cửu đầu xa vừa nói, lại tình không kềm chế được, trực tiếp ở đằng kia vạn thịnh công chúa trên thân trên dưới tìm tòi, song phương quấn quýt lấy nhau, vô số quần áo bay loạn. Trong lò luyện đan, Ngọc Độc Tú nhìn đến rõ ràng, nhưng là âm thầm cảm thán, không trách này vạn thịnh công chúa từ bỏ tiểu bạch long, mà là đi theo cửu đầu trùng, này cửu đầu trùng lại có chi nở cái dâm căn, dị chủng trời sinh, chẳng lẽ là thượng cổ đại phong thú đời sau không thành hạ vạn thịnh công chúa vóc dáng rất khá, không tăng một phân, không giảm một phân, vừa vặn, thực sự là một cái phụ nữ gợi cảm. Lão tử sống mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ thật sự như vậy xem qua sống xuân. Cung, ồ, này vạn thịnh công chúa xem ra trang nghiêm thánh khiết, không nghĩ tới lại như thế phóng đãng, quả thực giải tỏa sở hữu tư thế có hay không. Cái kia Ngọc Độc Tú ở trong lò luyện đan nhìn say sưa ngon lành, chính là cái kia yêu lửa thiêu đốt, đều đã quên đi rồi, ở một bên không điểm đức bình, mạch lạc rõ ràng. Đầy đủ thời gian một ngày, nghe được một tiếng trường thở phào khí chi âm vang lên. Cái kia cựu đầu trùng mới tự như là bùn nhão bình thường vạn thịnh công chúa trên thân bò lên, đi tới trước lò luyện đan, kiểm tra cái kia trong lò luyện đan Ngọc Độc Tú tình hình. Ưm cựu đầu trùng biến sắc, chỉ thấy trong lò luyện đan, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn bình yên, liệt hỏa thiêu đốt dường như bình thường, ở tại bên người ta mở viên xá lợi không ngừng xoay tròn, phóng ra vô lượng thần quang, đem cái kia hừng hực yêu lửa áp chế lại. Từ đâu tới như thế nhiều xá lợi tử cựu đầu trùng nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, có xá lợi tử bảo vệ, muốn đánh vỡ hòa thượng này hộ thân xá lợi, không phải ta lực lượng có thể làm được. Sau khi nói xong, đi tới vạn thịnh công chúa trước người, mau đứng lên mặc quần áo, sự tình có biến, ta muốn cung thỉnh phụ thần giáng lâm. Ô vạn thịnh công chúa một cái giật mình, trong nháy mắt thần quang lưu chuyển, đã mặc chỉnh tề, cái kia cựu đầu trùng kích phát trong cơ thể xà thần dấu ấn, sắc mặt cung kính đứng ở nơi đó. Cung nên phụ thần giáng lâm, cựu đầu trùng nói. Thế nào? Bây giờ liền cần vi phụ giáng lâm rồi, người khi đó không phải lời thề son sắt sao? Xà thần nguyên thần xuất hiện ở trên hư không, không ngừng hút vào trong thiên địa nguyên khí, mấy hơi thở cũng đã ngưng tụ thân thể. Phụ thần, này tam tạng hòa thượng lại có ta mở viên xá lợi bảo vệ thân thể, Phật gia vì thông thiên chi lộ, nhưng là rơi xuống tiền vốn lớn, hài nhi không cách nào đánh vỡ này xá lợi sức mạnh, kính xin phụ thần ra tay. Ta mở viên xá lợi, xà thần nghe vậy con mắt hơi động, quay đầu nhìn về phía cái kia lò luyện đan, chậm rãi lên trước. Một ngón tay duỗi ra, vặn vẹo hư không, trực tiếp xuyên qua lò luyện đan, hướng về Ngọc Độc Tú quanh thân hộ thể Phật quang xuyên thấu mà đi. Ầm. Va nở nga nở Phật âm kêu gọi, chỉ thấy cái kia chi nở viên xá lợi bị đến ngoại giới kích thích về sau, khí thế không ngừng đàn sen cảm ứng, trong hư không một nói mơ hồ bóng người chậm rãi hình thành, một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn Sa Thần, trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Sa Thần, không nghĩ tới ngươi lại muốn cùng ta làm khó dễ, bóng người kia quanh thân Phật quang bao phủ thập phương thế giới. Mặt không thay đổi nhìn xà thần. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.